Chiến thần ngạo thế, chương 95, Hứa Thu Hân đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đừng gấp, có chuyện gì rồi vợ từ từ nói. Dương Kiền nghiêm trấn an Hứa Khinh Từ trong điện thoại. Lam Linh, không thấy Lam Linh đâu cả. Cái gì, tin tức này như mũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp đánh cho Dương Kiến nghiêm cháy xém, anh chợt nhướng mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra hôm nay lúc Hứa Khinh Từ đang tan làm, cô bất ngờ nhận được điện thoại của cô giáo. Trong điện thoại, cô giáo nói không thấy Lam Linh đâu cả, có phải con bé về nhà rồi không? Hứa Khinh Từ nói là chưa, sau khi tới trường học mới phát hiện không thấy người đâu cả. Cô lập tức gọi điện ngay cho Dương Kiến Nghiêm. Dương Kiến Nghiêm không nói hai lời, nhanh chóng đến trường học. Anh Dương, xin lỗi, trách nhiệm của trường học chúng tôi, trường học sẽ chịu trách nhiệm, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, trường học cũng cử người ra ngoài tìm kiếm. Các anh cũng đừng quá lo, có khả năng là bạn nhỏ ham chơi, lén chạy ra ngoài chơi thôi. Dương Kiền Nghiêm vừa tới đã nhìn thấy cô giáo đang an ủi Hứa Khinh Từ đang khóc. Cô giáo thấy Dương Kiến Nghiêm tới, vội vàng đi lên giải thích. Dương Kiến Nghiêm, Hứa Khinh Từ cũng nhào vào lòng Dương Kiến Nghiêm, nước mắt tuôn rơi. Bà xã, không sao, Lam Linh sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù tâm trạng Dương Kiền Nghiêm đang tối tăm, nhưng anh vẫn an ủi Hứa Khinh Từ như cũ. Chắc chắn là Ngô Phong làm. Má nó, đều tại mình, bây giờ Dương Kiến Nghiêm hận không thể tát cho mình hai cái. Anh cho Lăng Hành cử người bảo vệ mẹ vợ, bảo vệ vợ, bảo vệ Cao Thúy Ngân, anh cứ nghĩ Lam Linh ở trường học cộng thêm bảo vệ ở trường học rất tốt, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên không nghĩ tới chuyện bố trí người. Kết quả không thấy Lam Linh đâu nữa. Không thấy Lam Linh từ lúc nào, Dương Kiến Nghiêm vẫn được coi là tỉnh, táo, hỏi cô giáo. Một giờ trước tiết thứ hai, Lam Linh vẫn còn ở đây, tiết cuối cùng thì không thấy nữa. Cô giáo giải thích, đã tra camera ở cổng trường chưa? Trường học có 4 cổng, camera ở cửa bắc hỏng rồi, camera 3 cổng khác đã điều tra, nhưng đều không thấy Lam Linh. Thế chính là cổng bắc rồi. Dương Kiền Nghiêm rất bình tĩnh, anh lập tức đi ra khỏi trường, sau khi nhìn một vòng, anh phát hiện đối diện cửa bắc có một quán KFC. Vì thế anh đi vào. Chào anh, con gái tôi mất tích, tôi muốn xem camera của các anh, được không? Dương Kiền Nghiêm nói, được được, nhân viên phục vụ nhìn thấy cô giáo, còn có Hứa Khinh Từ đang khóc cũng không nghĩa nhiều, nhanh chóng mở camera ra cho mọi người xem. Dương Kiền Nghiêm quan sát tỉ mỉ hình ảnh trong camera, một tiếng trước một người phụ nữ mặc áo phông màu đỏ đi vào từ cửa bắc, 10 phút sau, người phụ nữ này dẫn Lam Linh ra. Hứa Khinh Từ lớn tiếng hỏi, Hứa Khinh Từ, sao cháu lại nói chuyện với ông nội như vậy? Một người phụ nữ đi tới, trách cứ Hứa Khinh Từ. Bố, kết quả Hứa Khinh Từ tát người phụ nữ kia một cái. Trước đây, cách trương,